Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, tình huống không tốt lắm. Vinh Quang nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn về sau. Hắn quay người chạy hướng về phía góc cờ khu, sau đó hướng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá quơ nắm đấm. Manchester City fan hâm mộ bóng đá vọt xuống vừa đi vừa về ứng Vinh Quang. Bọn hắn cao giọng la lên Vinh Quang danh tự. Ngay sau đó trên sân bóng bầu trời vang lên Vinh Chi Ca. Manchester City Ground tối sinh động thời điểm thường thường chính là Vinh Quang dẫn bóng thời điểm. Chỉ có Vinh Quang dẫn bóng mới có thể để cho Manchester City fan hâm mộ bóng đá thỏa thích reo hò. Bởi vì hắn dẫn bóng không chỉ có rất trọng yếu, còn rất xinh đẹp. Cũng chỉ có Vinh Quang có thể làm cho Manchester City fan bóng đá có dạng này kích tình. Nhưng cũng tiếc hắn một bàn tay không vỗ nên tiếng. Thấy cảnh này, Hạ Bình thở dài nói, nếu như nói Vinh Quang là Manchester City King Arthur. Như vậy bên cạnh hắn cũng không có Lancelot, Gawain, Galahad, những này kỵ sĩ bàn tròn nhóm. Hắn cần phải có người đến giúp hắn. Trung Quốc fan bóng đá kỳ thật còn tốt. Bọn hắn đại đa số đều chỉ quan tâm Vinh Quang biểu hiện. Manchester City tại trung tâm huấn luyện cầu thủ tụ tập giải ngoại hạng Anh bên trong thật sự là không đáng chú ý. MU, Liverpool, Arsenal, Chelsea dạng này đội bóng tại Trung Quốc đã có cố định số lượng to lớn fan hâm mộ quần thể. Manchester City làm mới tới, còn không có tại Trung Quốc bồi dưỡng lên đại lượng trung thực fan hâm mộ. Cho nên Manchester City vận mệnh như thế nào, bọn hắn cũng không quan tâm. Dù sao Vinh Quang người biểu hiện tốt, coi như Manchester City xong đời, cũng không lo chỗ. Muốn hắn châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ không biết có bao nhiêu đâu. Không có kỵ sĩ bàn tròn liền không có kỵ sĩ bàn tròn nha. Mà Manchester City fan bóng đá liền tương đối xoắn suýt. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Manchester City fan bóng đá chậm rãi từ Vinh Quang dẫn bóng vui sướng cùng trong hưng phấn thong. Thả lại sức, Vinh Quang trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Nhưng cái này lại cũng không có thể để bọn hắn cảm thấy đội bóng nhất định có thể thắng. Bởi vì lúc trước từng có chuyện như vậy đương Vinh Quang lấy được dẫn bóng về sau. Liverpool dẫn trước đối thủ. Bọn hắn coi là đội bóng thắng chắc. Tuyệt đối cuối cùng lại là Manchester City thua mất tranh tài. Mà lại chuyện như vậy không phải lần một lần hai. Cái này khiến Manchester City fan bóng đá đã không dám làm sao huyễn tưởng ước mơ. Không đến tranh tài cuối cùng một phút đồng hồ. Không đến cuối cùng tranh tài kết quả ra. Bọn hắn là không còn dám huyễn tưởng đội bóng có thể tại Vinh Quang dẫn đầu dưới. Thần cản giết thần. Phật trở giết Phật. Dù sao, hưởng thụ Vinh Quang dẫn bóng là được rồi. Bất quá lần này, tình huống tựa hồ có chỗ khác biệt. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, Manchester City biểu hiện cũng có một cái tăng lên. Manchester City cầu thủ cũng không nguyện ý tại tiếp tục như thế. Bọn hắn cũng muốn chứng minh mình. Cũng nghĩ thắng trận. Vinh Quang phản kích kéo theo bọn hắn. Liền ngay cả back ba top, tại trên sân bóng đều so trước đó tích cực nhiều. Thế là Manchester City vậy mà tại sân nhà chế trụ Liverpool. Phải biết đây chính là bản trận đấu lần thứ nhất a. Bất quá Manchester City sĩ khí là đi lên. Tiến công lại như cũ không có gì cải thiện. Bởi vì chiến thuật bên trên có thiếu hụt. Cho nên coi như sĩ khí lại cao hơn ngang. Cũng bất quá là người phát huy thời điểm phát huy càng tốt hơn một chút. Liverpool mới không sợ dạng này đơn đả độc đấu đâu. Rất nhanh, Manchester City bởi vì Vinh Quang San đều tỷ số điểm số mà tăng vọt lên sĩ khí liền theo thời gian. Tan biến mà suy giảm xuống. Sau đó, bình thản trở lại, tranh tài quyền chủ động lại rơi xuống Liverpool trong tay. Mark Hughes từng tại Vinh Quang dẫn bóng về sau. Đứng lên thỏa thích reo hò qua lúc kia hắn còn trong lòng còn có may mắn. Trong lòng tự nhủ vạn nhất lần này Vinh Quang đem mình cho cứu vớt đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, kia quả nhiên là may mắn. Đội bóng thực lực tổng hợp không mạnh, không đủ để cùng Liverpool chống lại. Liền dựa vào một cái vinh quang là vô dụng. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Gerrard tại vùng cấm địa tuyến đầu đột thi tên bắn lén. Một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa. Lại một lần xuyên thủng Manchester City thủ môn dâu hát 10 ngón quan. Úc úc úc úc, Gerrard, hắn chiêu bài thức sút gôn phương thức, chiêu bài thức dẫn bóng. Liverpool tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc, lần nữa lấy được dẫn trước. Đây đối với Manchester City tới nói, không thể nghi ngờ chính là một lần sĩ khí bên trên trầm trọng đả kích. Mortensen nói, Allan Hansen há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Một mực nhả rãnh một mục tiêu ngẫu nhiên cũng là sẽ chán ngán nha. Tại Gerrard dẫn bóng về sau, Manchester City ground so trước đó càng an tĩnh. Vinh quang hơn nửa hiệp cái kia dẫn bóng tựa như là đầu nhập trong hồ nước tảng đá. Mặc dù nhấc lên một phen gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn chìm vào đáy hồ. Hết thảy trở nên yên ắng. Tại Gerrard dẫn bóng về sau, hơn nửa hiệp tranh tài tùy theo kết thúc. Liverpool đám cầu thủ vừa nói vừa cười đi xuống sân bóng. Đi vào phòng thay quần áo. Mà Manchester City cầu thủ thì cúi đầu. Hoặc là biểu lộ ngốc trệ chất phác. Tại Manchester City trong phòng thay quần áo. Vinh Quang không nói gì. Hắn trầm mặc. Những đội viên khác cũng cảm xúc không cao. Không có người nào nguyện ý nói chuyện. Mark Hugh ngược lại là nói một phen không đau không ngứa. Muốn để trấn sĩ khí, thế nhưng là tất cả mọi người không hứng thú. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này giữa trận nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo bộ bầu. Không khí, nhất định sẽ làm cho người sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng. Cảm thấy Manchester City nhất định phải thua. Chỉ sợ ngay cả chính Manchester City cầu thủ đều là như vậy. Nhưng Vinh Quang không phải nghĩ như vậy. Hắn trầm mặc cùng còn lại cầu thủ trầm mặc không giống nhau lắm. Cũng không có nghĩa là cúi đầu nhận thua. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, vẫn là Liverpool chiếm cứ tại hỗ động cùng ưu thế. Manchester City tiến công không có chút nào khởi sắc. Ngoặc kép chấm chấm, ta cảm giác Liverpool chỉ cần lại tiến một cầu. Bọn hắn liền đem khóa chặt thắng cục. Allan Hansen nói, Manchester City bản mùa giải vẫn là đem mục tiêu đặt ở bảo đảm cấp lên đi. Đường Allan Hansen ban đầu hắc Manchester City thời điểm. Trước máy truyền hình những cái kia Manchester City fan bóng đá còn rất khó chịu. Bất quá bây giờ nha. Bọn hắn nghe được Allan Hansen nói lời về sau. Trong lòng vậy mà cũng có chút đồng ý. Coi như đây là lời nói thật. Cũng không cần luôn luôn lặp lại. Tại trong quán bar. Những cái kia không thể đi hiện trường xem bóng Manchester City fan bóng đá tụ tập. Bọn hắn đều chuyên chú nhìn chằm chằm TV màn hình. Một cái xúc lấy dâu quay nón đại hán vạm vỡ. Đối màn hình TV vung vẩy nắm đấm. Nhưng chúng ta xác thực làm được còn chưa đủ a. Tại thời điểm tiến công chỉ có thể ỷ lại Vinh. Ta cũng không phải nói Vinh không tốt. Chỉ là... Bên cạnh cách đó không xa có một cái người cao gầy liền đồng ý Allan Hansen nói tới. Uy, người đến tột cùng chạm chỗ nào? Đại hán vạm vỡ chừng lớn hai mắt nhìn hầm hầm đối phương. Ngay tại người cao gầy có chút sợ hãi thời điểm. Bên cạnh đột nhiên toát ra một thanh âm. Dẫn tới đám người ghé mắt. Ta ngược lại hy vọng chúng ta bại bởi Liverpool đâu. Một người đại mập mạp nói, không phải nói. Thua trận đấu này. Mark Hugh đã tan lớp sao? Ta đã chịu đủ hắn. Nếu như có thể để Mark Hugh xéo đi, ta tình nguyện Manchester City thua trận tranh tài. Một đám người nghe được hắn giải thích như vậy, đều trầm mặc lại. Đội bóng thua cầu, để bọn hắn đau lòng. Nhưng là để Mark Hugh tiếp tục dẫn đầu chi này đội bóng. Mọi người cũng nhìn thấy, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Cái này thật là đủ khó mà lấy hay bỏ. Cái này mùa hè, bọn hắn đã từng bởi vì có được vinh quang dạng này cầu thủ mà vui mừng khôn xiết. Không có người quan tâm truyền thông bên trên đối với vinh quang đủ loại chất vấn. Bọn hắn ước mơ lấy vinh quang tới đội bóng về sau. Manchester City mỹ diệu tương lai. Bọn hắn cũng vì Trung Đông tập đoàn nhập chủ mà cảm thấy cao hứng Manchester City fan bóng đá không? Giống MU fan bóng đá. Làm thế giới phạm vi bên trong ảnh hưởng rộng nhất câu lạc bộ bóng đá fan bóng đá. MU fan bóng đá có rất mãnh liệt cảm giác yêu Việt. Cho nên bọn hắn đối hết thảy tương lai vốn liếng tham gia đều tràn đầy cừu hận cùng mãnh liệt đối. Địch ý thức. Lúc trước nước Mỹ thương nhân Glazer thu mua MU sau khi thành công. Liền có như thế một nhóm tử trung MU fan bóng đá lập tức thành lập một chi bóng đá nghiệp dư đội. Tên là Liên Man. Đem MU danh tự viết ngược lại. Bọn hắn thành lập chi này Liên Man mục đích đúng là để chứng minh. MU là thuộc về MU fan bóng đá. Mà không phải thuộc về cái nào đó thương nhân. Nhưng là Manchester City fan bóng đá không có cực đoan như vậy. Trường kỳ sinh hoạt tại MU bóng ma dưới. Để bọn hắn khát vọng cải biến. Vì để cho mình trở nên mạnh hơn. Thủ đoạn hình thức cũng liền không quá quan trọng. Lúc trước người Thái Lan hắn tin thu mua Manchester City câu lạc bộ. Cũng cho Manchester City fan hâm mộ bóng đá làm một lần trên tâm lý chuẩn bị. Để bọn hắn đối ngoại lai vốn liếng tham gia bài xích rất nhỏ. Lần này Abu Dhabi tập đoàn mới có thể nhanh chóng như vậy thu mua Manchester City. Cơ hồ không có gặp được lực cản. Manchester City fan hâm mộ bóng đá hy vọng cường đại tài chính có thể trợ giúp Manchester City quật khởi, tựa như Abramovich đô la Mỹ trợ giúp Chelsea trở thành chuẩn trung tâm huấn luyện cầu thủ đồng dạng. Nhưng là mùa hè vẫn chưa hoàn toàn quá khứ. Mọi người liền trở về băng lãnh hiện thực tàn khốc. Xem ra những cái kia truyền thông nói đúng. Bóng đá cũng không phải là có tiền liền khiến cho tốt. Chúng ta bỏ ra nhanh 2 ức bảng Anh mua nhiều như vậy cầu thủ. Lại khó cầu một tháng. Vinh Quang biểu hiện không để cho fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Nhưng liền dựa vào một mình hắn sao được đâu. Một mình hắn mạnh hơn. Cũng không có khả năng cam đoan đội bóng buổi diễn đều thắng. Nếu như thành tích một mực không tốt, đổi huấn luyện viên trưởng thành tích cũng không tốt, Abu Dhabi tập đoàn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Bọn hắn có thể hay không rút vốn rời đi. Đến lúc đó, đối với Abu Dhabi tập đoàn tới nói, đơn giản chính là tại toàn cầu đầu tư trong hoạt động có một bút thất bại án lệ mà thôi. Tổn thất tiền đối khắp cả Abu Dhabi đầu tư cục tới nói đơn giản chín châu mất sợi lông. Không đáng giá nhắc tới. Nhưng lưu cho Manchester City câu lạc bộ lại là một cái cự đại cục diện rối rắm. Những cái kia Manchester City ngôi sao bóng đá nhóm cách xù tiền lương ai đến thanh toán. Chỉ sợ Manchester City sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục khủng hoảng kinh tế bên trong. Không cách nào tự bạch. Bán phá giá ngôi sao bóng đá, trên chuyển nhượng thị trường số không đầu nhập, cầu thủ sói mòn dẫn đến thực lực giảm xuống, thị lực hạ xuống dẫn đến đội bóng thành tích không tốt. Cuối cùng giáng cấp, trở lại mấy năm trước loại kia thang máy thời gian, đây chính là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy tương lai a. TV trong màn hình tại lần lượt phát ra Manchester City cầu thủ đặc tả ống kính. Từ Vinh Quang bắt đầu. Mấy cái chủ yếu cầu thủ đều cho đặc tả. Vinh Quang biểu lộ nghiêm túc, hơi khẽ cau mày. Beckbatov cùng Robinho đều là vẻ mặt ngây ngô. Nhìn không ra bọn hắn đến tột cùng là ý tưởng gì. Tại cho đám cầu thủ một vòng đặc tả ống kính về sau. Lại cho lần này nhân vật chính Mark Hughes trên mặt. Mark Hughes ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Sắc mặt đơn giản so tóc của hắn còn trắng. TV tiếp sóng vận dụng dạng này ống kính ngôn ngữ đến nói cho người xem Manchester City tình huống. Hiện tại cũng không quá tốt. Nhưng kỳ thật không cần làm như thế. Mọi người đều biết Manchester City thuốc dạng sữa tình huống của ngươi cũng không phải không tốt lắm. Mà là tương đương không tốt lắm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.